chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3072, chương 3073, định chế bồn tắm lớn. Ta đồ đâu? Lâm Thi Nhi đứng dậy uốn lên muốn duỗi ra tay trắng nhìn lấy Vương Đại Đông cười nói. Vương Đại Đông vội vàng dương mắt nhìn trước ngực nàng trắng lóa như tuyết. Sau đó vội vàng khục vài tiếng uống nước, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Khụ khụ, thứ gì? Lâm Thi Nhi hai má nhất thời thì cổ thì thầm lên. Tựa như sinh khí tiểu lão hổ một dạng. Hừ, ngươi quên. Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Dì nhỏ làm sao lại vô duyên vô cớ lại sinh khí. Muốn chết tốt xấu cũng muốn ta biết phát sinh cái gì tốt phạt. Hắn là thật quên chính mình kém Lâm Thi Nhi thứ gì. Trời đất chứng giám, thật sự là quên, thứ gì? Vương Đại Đông gượng cười sờ mũi một cái. Hai tay áp chế trong tay ly nước. Ta để ngươi mang cho ta đồ trang điểm đâu? Lâm Thi Nhi tức giận chống nạnh chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông im lặng, khóe miệng co giật nói. Mua một chục, để ngươi dùng một bình ném một bình loại kia. Thật đi. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt trong mắt nhất thời bốc lên ngôi sao nhỏ. Tỷ phu ngươi thật tốt. Nàng cười nói, thanh âm điềm mềm mại, phi thường dễ nghe. Vương Đại Đông nghe được tâm tình vui vẻ. Nói thật, dì nhỏ nũng nịu lên còn thật đáng yêu. Vật kia đâu? Lâm Thi Nhi tay lại đưa đến Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông không biết trả lời thế nào. Khóe mắt run rẩy nói. Quên cầm về, đi chết. Một cái gối nện ở Vương Đại Đông trên đầu. Truyền đến Lâm Thi Nhi tức hổn hển thanh âm. Vương Đại Đông loại kia gối ôm. Trời đất chứng giám, chính mình thật mua. Chỉ là xảy ra bất trắc, không mang được. Thật, thật không thể tại thật. Đáng tiếc, dì nhỏ đã khí lên lầu. Vương Đại Đông nhìn xem Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt hậm hực lắc đầu. Sau đó trong tay bưng một cái pha lê bát, bên trong là cắt hơi mỏng dưa leo. Nàng đem từng mảnh dưa leo bày ra ở trên mặt. Nhìn đến Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Lâm Thi Nhi cộc cộc cộc dẫm lên dép lê xuống lầu. Trong tay cầm một nửa dưa leo, một cái tay khác bưng mấy cây dưa leo xuống lầu. Nàng mặt không biểu tình đi đến Vương Đại Đông. Trước mắt, Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia pha lê dụng cụ bên trong xanh mơn mởn dưa leo. Coi là Lâm Thi Nhi muốn chính mình ăn. Liền cười ha hả cầm lấy một đoạn. Còn không vào miệng, lối vào chỉ nghe thấy Lâm Thi Nhi nói ra. Giúp ta cắt miếng, TF. Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn lấy nàng. Tưởng rằng chính mình nghe lầm. Giúp ta cắt miếng. Lâm Thi Nhi lần nữa cường điệu một lần. Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Ân, chính mình không có nghe lầm. Nhìn lấy dì nhỏ có chút không vui biểu lộ. Vương Đại Đông chỉ có thể đáp ứng. Giữa ngón tay kẹp lấy kiếm khí. Bá bá bá vài cái liền đem những cái kia dưa leo cắt thành phiến mỏng. Sau đó, nàng và Thủy Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Sau đó thoa mặt nạ. Vương Đại Đông cười khổ. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay. Đường đường địa ngục tăng trung thế mà cho người khác cắt dưa leo. Lúc này thời điểm, Vương Đại Đông điện thoại di động kêu. Là Vương Nham đánh tới. Trước mấy ngày hắn thì cho Vương Nham thông qua điện thoại. Nói qua chính mình muốn định làm một cái từ dưỡng kiếm hồ lô chất liệu chế tác cấp cao bồn tắm lớn. Vì thế, Vương Đại Đông thế nhưng là đại xuất huyết. Cơ hồ đem chính mình tích xúc đều tiêu hết. Đông ca, hàng tại ngày trước thì phát ra ngoài. Đoán chừng hôm nay liền đến. Ngươi ký nhận một chút. Trong điện thoại truyền đến Vương Nham cười đùa tí tửng thanh âm. Vương Đại Đông nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, Vương Nham ngạo kiều hừ nhẹ nói. Đó là đương nhiên, ngươi là chúng ta hộ khách VIP. Có thể có được chúng ta chuyên môn Thục Sơn chuyển phát nhanh công ty trách nhiệm hữu hạn tự mình áp giải. Các, ngươi còn có chuyển phát nhanh công ty. Vương Đại Đông yên lặng nói, không nghĩ tới Thục Sơn thế mà như thế tiền vệ, liền chuyển phát nhanh công ty cũng có. Nhìn ngươi nói, chúng ta Thục Sơn rất nghèo, không kiếm chút thu nhập thêm, sớm muộn phá sản. Vương Đại Đông, hỗn đản tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian tới cho lão tử kéo ống bể. Trong nhà cầu lầm bà lầm bầm, đớp bứt đâu, đầu bên kia điện thoại truyền một tiếng thô cạch thanh âm. Vương Đại Đông không phản bác được. Sư thúc, lập tức, Vương Nham vội vàng hồi phục. Sau đó nói với Vương Đại Đông, Đông ca, không nói, Vương Đại Đông nên một tiếng, đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy Vương Nham nói ra, Đông ca, hỏi một chút, ngươi làm lớn như vậy cái bồn tắm lớn là lấy làm gì? Vương Đại Đông cách điện thoại di động đều có thể cảm giác được Vương Nham cái kia mục nát tư. Tưởng, Lan, Vương Đại Đông quát, vội vàng tắt điện thoại. Cùng Vương Nham thông qua điện thoại sau không bao lâu, Vương Đại Đông thì nhận được một cú điện thoại, đi ra biệt thự xem xét, đã nhìn thấy một chiếc xe hàng lớn ngừng ở ngoài cửa. Tại ngươi trên thân xe có Thục Sơn nhanh chóng công ty trách nhiệm hữu hạn, mấy chữ này giảng. Vương Đại Đông không khỏi không cảm khái a, Thục Sơn thật sự là đi tại lịch sử tuyến đầu, đến mức Vương Nham nói bọn họ hội phá sản. Cái này đánh chết Vương Đại Đông cũng không tin. Vương tiên sinh thật sao? Theo trên xe lộ ra một cái lớn đầu hói đi ra. Giữa mùa đông hắn chả mặc lấy áo lót. Khí huyết giống như mặt trời gay gắt đồng dạng. Đây là một cái cổ võ tu sĩ. Thực lực chí ít cũng phải là thánh nhân tầng thứ. Hắn đi xuống xe. Thái độ rất đoan chính mở ra sau xe dương. Từ bên trong lấy ra một cái rất dài một cái đại hộp giấy cái dương. Vương tiên sinh, cần làm dưỡng kiếm hồ lô chất liệu tới làm một cái bồn tắm lớn. Đây là ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cười nói, lộ ra nguy hàm răng trắng. Ân, răng cửa phía trên còn có lá rau. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông ra mặt run rẩy hỏi ngược lại. Chẳng lẽ làm bồn tắm lớn có cái gì không đúng sao? Hắn lập tức vò đầu, cười ngây ngô nói, không phải, ta thì muốn hỏi một chút ngươi là cầm tới làm gì dùng. Có thể lời nói, ta đến lúc đó làm cho ngươi một cái thăm đáp lễ. Chúng ta tốt đại lượng sinh sản, Vương Đại Đông không muốn nói cái gì, quay người gánh lấy cái kia thật dài hộp giấy nhỏ rời đi. Đầu chọc một mặt mộng bức, chẳng lẽ hỏi như vậy có cái gì không đúng sao? Hắn gãi đầu, có chút không hiểu rõ. Vương Đại Đông đem cái này mọc ra 3 mét hộp giấy nhỏ ném ở trong viện. Nhất thời thì hấp dẫn Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt chú ý. Các nàng nghe thấy động tĩnh, lấy ra che ở trên ánh mắt dưa leo, bọc lấy chăn lông dẫm lên dép lê thì đi ra. Từng đôi tuyết nỉ chân trắng trong không khí lắc lư. Vương Đại Đông không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh, mà chính là mở ra bao trang. Bên trong đồ vật nhất thời thì hấp dẫn hai nữ ánh mắt. Các nàng gọi cái này, miệng có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Không có nữ nhân kia có thể kháng cự xinh đẹp đồ vật hấp dẫn. Đây là vật gì? Thật xinh đẹp a. Lâm Thi Nhi sờ lấy cái kia bồn tắm lớn, tinh tế tỉ mỉ đến tựa như nữ nhân da thịt một dạng. Vương Đại Đông cũng là cảm thấy sợ hãi thán phục, một cái bồn tắm lớn hiển nhiên bị bọn họ làm thành tác phẩm nghệ thuật. Bồn tắm này quả thực tựa như một khối phỉ thúy đồng dạng, là thanh hoàng đụng vào nhau, cái kia màu vàng nhiều một phần lộ ra cồng kềnh, thiếu một phần thì lộ ra tầm thường. Hai loại nhan sắc đạt tới kinh người thăng bằng khiến người ta càng xem càng ưa thích. Đặc biệt là vậy long đầu, điêu khắc đến sinh động như thật, tựa hồ tựa như sống đồng dạng. Tỷ phu, cái này không phải là ngươi lấy ra tắm rửa đi. Quá phá của, ta muốn nói cho ta biết tỷ đi. Lâm Thi Nhi lấy lại tinh thần, chất vấn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông xấu hổ. Mặc dù là bồn tắm lớn nhưng là cũng không nhất định phải dùng ngâm trong bồn tắm a.